Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Diệt và Tạ Hạo có chút ngạc nhiên về thái độ của Khương Thư Yểu. Vốn đang nén giận cãi lại với Từ Thị, chưa thấy mình có lỗi gì, nhưng Khương Thư Yểu không hỏi nguyên do, trước tiên lo lắng về vết thương của họ, lại còn đùa cợt về chuyện này, không hiểu sao lại hết giận, bắt đầu suy nghĩ về lỗi lầm của mình. Tạ Diệt lầm bầm, bọn chúng cũng không có kết cục tốt đẹp gì, nhưng ai ngờ bọn chúng ra tay ác như vậy, nói là hẹn đánh nhau bên bờ sông, ta và bằng hữu đều tưởng bọn chúng chỉ đùa giỡn thôi. Kết quả đến nơi lại ra tay đánh thật. Tạ Tuân tìm được hộp thuốc, thấy vết thương trên mặt họ cũng rất ngạc nhiên, vừa mở hộp thuốc lấy thuốc, vừa hỏi, chuyện gì vậy? Tạ Diệt và Tạ Hạo rất sợ Tạ Tuân, không dám cố chấp như trước mặt Từ Thị, ngoan ngoãn cúi đầu kể lại sự việc một lần. Nói xong, lén lút liếc nhìn Tạ Tuân, thấy mặt hắn lạnh như băng, lập tức run rẩy sợ hãi, còn hơn cả lúc Từ Thị nổi giận. Tạ Tuân ngồi xuống đối diện họ, lạnh lùng mở miệng, sao võ công của các con lại kém đến thế? Tạ Diệt và Tạ Hạo đều chuẩn bị nghe mắng, không ngờ lại nghe được lời như vậy, trợn tròn mắt ngẩng đầu nhìn Tạ Tuân. Tạ Tuân nhíu mày, sắc mặt càng lạnh, sao, không phục, dù đại ca không cho các con bái sư học võ, cũng không đến nỗi một chút công phu cũng không học, bị người ta đánh thành như vậy chứ. Họ sững sờ, kinh ngạc đến mức không biết nói gì cho phải. Khương Thư Yểu bưng chậu nước đến, vừa thấy cảnh này đã đoán ra chuyện gì xảy ra, chắc lại là hai người bị gương mặt lạnh lùng của Tạ Tuân đánh lừa. Nàng nén cười, vắt khô khan, lau bụi trên mặt trước đã. Tạ Diệt và Tạ Hạo vội vàng đón lấy, lau loạn xạ trên mặt, đau đến mức nhăn nhó. Từ Thị vào phòng đúng lúc này, thấy cảnh tượng đó cũng không nổi giận nữa, bất lực thở dài. Khương Thư Yểu biết lúc này có thể khuyên được rồi, đi qua nói, đại tẩu, tuy bọn chúng có lỗi, nhưng cũng quá bình thường, không đến mức phải phạt chứ. Từ Thị không nói gì. Khương Thư Yểu thuật lại những lời lẻ tẻ Tạ Diệt đã nói cho Từ Thị nghe. Người ở tuổi này, làm sao chịu được những điều như thế? Vả lại, cũng chỉ còn vài năm nữa là được như vậy thôi. Tẩu hãy nhẫn nại đi. Qua vài năm nữa, nàng dùng cằm chỉ Tạ Tuân đang lạnh lùng bôi thuốc cho Tạ Diệt ở vị trí khác. Kia, sẽ biến thành dáng vẻ đó đấy. Lời vừa dứt, Tạ Tuân bôi thuốc không nhẹ không nặng khiến Tạ Diệt hít một hơi lạnh. Nhưng có khổ cũng không dám nói. Tiếng kêu đã đến cổ họng lại cắn môi nhịn xuống. Từ Thị bị lời của Khương Thư Yểu chọc cười, vừa buồn cười vừa bất lực. Nào có ai nói về phu quân mình như thế, muội có nói gì đâu. Khương Thư Yểu cười nói, muội chỉ thấy bọn họ làm vậy chính là chuyện thường tình ở lứa tuổi này, đại tẩu đừng yêu cầu quá nghiêm khắc. Từ Thị lắc đầu, cơn giận đã tan biến. Thôi vậy. Khương Thư Yểu thấy vậy liền vội vàng chuyển sang đề tài khác. Đại tẩu ở lại gói bánh trung thu đi, có nhiều loại ngọt lắm. 372 Từ Thị xoa xoa trán. Thôi, hôm nay A Chiêu A Diệu vẫn chưa đọc bài cho ta nghe. Ta, nói đến đây, bị Khương Thư Yểu nhìn chằm chằm nên không nói tiếp được nữa. Đại tẩu, không nói ngày khác, ít nhất hôm nay đừng ép buộc bọn trẻ quá. Từ Thị cười khổ, ta cũng mong chúng nên người. Muội biết, Khương Thư Yểu vỗ vỗ tay Từ Thị, nhưng vẫn phải chú ý mức độ chứ. Nàng dẫn Từ Thị ra sân, cặp song sinh đã theo Chu Thị làm bánh trung thu. Bọn chúng thấp bé, phải đứng trên ghế mới với tới bàn. Chu Thị tay bưng miếng bột màu vàng non, ấn thành hình bánh, đặt nhân đậu đỏ vào giữa, rồi từ từ gói vỏ bánh lại, nhẹ nhàng bọc nhân đậu đỏ vào. Cặp song sinh chăm chú nhìn, mắt mở to, tròn xoe sáng rỡ, trông rất ngoan ngoãn, hiểu chưa? Chu Thị vo viên bột đã làm xong thành quả cầu nhẵn bóng. đặt lên lòng bàn tay cho cặp song sinh xem. Cách chương.